Bách luyện thành tiên, chương 3328, linh quả cùng lĩnh vực. Góc truyện audio.com. Nhưng mà sự dịch thời di, hôm nay hắn chỉ còn lại có một đám phân hồn mà thôi. Đều muốn khôi phục ngày xưa thực lực, đối với cái này Điền Tiểu Kiếm có rất nhiều chỗ nhờ cậy. Cũng là không tốt đem quan hệ lẫn nhau, khiến cho quá cứng. Tốt rồi, Kiếm Nhi, ngươi cũng không nên tức giận. Là cha cũng chính là như vậy vừa nói mà thôi. Nghĩa phụ lão nhân ngài ra nói quá lời. Vừa rồi Kiếm Nhi cũng nhiều có mạo phạm. Mong rằng tuổi già người ta không nên tức giận. Điền Tiểu Kiếm có thể có thành tựu ngày hôm nay. Không phải là không từ nơi này vị ma giới chi chủ trong tay. Được rất nhiều chỗ tốt. Đồng dạng không muốn cùng đối phương vạch mặt. Vừa mới ngôn ngữ giao phong. Bất quá là giúp nhau thăm dò mà thôi. Có một chút liền ngừng lại, hăng quá hóa dở, hai người ăn nhịp với nhau, vừa mới cái kia nho nhỏ không thoải mái, tự nhiên cũng liền ném chư sau đầu mất. Nghĩa phụ, Minh Hà thần quả, thực tại âm ti địa phủ, Điền Tiểu Kiếm vừa cũ sự tình nhắc lại, vừa rồi nghi vấn, đối phương còn không có giải thích nghi hoặc, đương nhiên là tại âm ti địa phủ, là cha thế nhưng là ma giới chi chủ. Hôm nay tuy rằng chỉ còn lại có một đám hồn phách, nhưng chỉ nhớ cùng qua có thể là giống nhau. Cái này tu tiên giới ba đại thần quả sinh trưởng chỗ. Lại làm sao có thể tính sai? Tu tiên giới ba đại thần quả. Đúng vậy, Minh Hà thần quả, Quảng Hàn đạo quả, còn có cây bàn đào thánh quả. Là vì tu tiên giới ba đại thần quả, vị này ma giới chi chủ trong thanh âm, cũng toát ra một tia hướng tới chi sắc. Hiển nhiên hắn theo như lời cái này ba loại thần quả. Xác thực là không như bình thường. Trong đó, ngoại trừ Minh Hà thần quả sinh trưởng tại âm ti địa phủ. Còn dư lại hai loại bảo vật, đều là linh giới chi vật. Thanh âm trầm thấp nói đến đây. Thở dài, tuy nói tam đại giao diện thực lực, chênh lệch dường như, nhưng liền các loại thiên tài địa bảo số lượng mà nói. Không hề nghi ngờ. Đúng là linh giới cầm đầu, cái này tam đại linh quả, lại có chỗ lợi gì, nghĩa phụ ngươi để cho ta hao hết khó khăn trắc trở, cũng muốn để cho ta tới âm ti địa phủ, Điền Tiểu Kiếm thanh âm tràn đầy nghi hoặc, trước đây, đối phương có thể một mực là đưa hắn mơ mơ màng màng đấy. Hắc, đương nhiên là rất có tác dụng, Kiếm Nhi, ngươi cảm thấy độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thực lực như thế nào? Độ kiếp hậu kỳ, Điền Tiểu Kiếm ngẩn ngơ, không rõ đối phương vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này đến. Bất quá hắn một chút chần chờ, vẫn là thành thành thật thật mở miệng, độ kiếp hậu kỳ tồn tại, tự nhiên là cường đại vô cùng. Hải Nhi tuy rằng chưa từng cùng loại này tồn tại giao thủ qua, nhưng tự hỏi không phải kia đối thủ, Điền Tiểu Kiếm thanh âm, lộ ra vài phần hướng tới chi sắc. Hắn hôm nay tuy rằng đã là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Nhưng khoảng cách hậu kỳ, như cũ là vô cùng xa xôi đấy. Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ kích động. Chẳng lẽ cái kia Minh Hà thần quả, có thể trợ giúp ta đem hậu kỳ bình cảnh đột phá? Hừ, vẻn vẹn đột phá hậu kỳ bình cảnh, cái kia lại được coi là rồi cái gì? Chưa từng nghĩ, đổi lấy, nhưng là ma giới chi chủ. Khuôn mặt vẻ khinh thường, cái gì, Điền Tiểu Kiếm nghẹn họng nhìn chân chối, đối phương khẩu khí không khỏi cũng quá lớn hơn, liền đột phá độ kiếp hậu kỳ, đều không để vào mắt, cái kia, trong đầu hắn ý niệm trong đầu chưa vòng qua, cái kia thanh âm trầm thấp lại lần nữa truyền vào lỗ tai. Lão phu kiếp trước, thế nhưng là ma giới chi chủ, cho dù hôm nay chỉ còn lại có một đám hồn phách. Nhưng giúp ngươi đột phá độ kiếp hậu kỳ bình cảnh lại được coi là rồi cái gì? Chẳng qua là, nguồn, chẳng qua là như thế nào? Điền Tiểu Kiếm không khỏi lớn cảm thấy hứng thú rồi. Phải biết rằng, hắn cùng với cái này ma giới chi chủ, mặc dù là lợi dụng lẫn nhau, nhưng giữa lẫn nhau lợi ích, đúng là nhất trí đấy. Cái này mấy ngàn năm nay, đối phương vì để cho chính mình rất nhanh tấn cấp, cũng đã hao hết tâm lực. Tuy rằng ngẫu nhiên, hai người cũng sẽ cãi nhau hơn mấy câu, nhưng lớn vấn đề lên, đối phương chưa bao giờ lừa dối qua chính mình, hắn nói như vậy, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích, mà là tự nhiên mình một phen căn cứ. Nghĩa phụ, ngài cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Cái này ba đại thần quả, đến tột cùng có cái gì hữu dụng đồ. Kính xin nói rõ, hài nhi tại rửa tai lắng nghe lấy. Điền tiểu kiếm tâm ngứa khó cong, thanh âm ngữ khí, cũng không khỏi được cung kính rồi chút ít. Lễ hạ tại người tất có sở cầu, ước chừng chính là cái này đạo lý. Độ kiếp hậu kỳ, xác thực đã là trong tam giới đỉnh cấp tồn tại. Có thể hậu kỳ tu sĩ trong lúc đó, thực lực kỳ thật cũng thiên xoa địa viễn. Trời đất cách biệt, nghĩa phụ nói là lĩnh vực. Điền tiểu kiếm kiến thức cũng rất không tầm thường. Câu nói đầu tiên hỏi điểm từ thượng rồi. Không sai, ma giới chi chủ gật gật đầu. Bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, đối với mặt khác cảnh giới tu tiên giả, cố nhiên là mạnh đến nổi không hợp thói thường. Nhưng chỉ cần không có đem lĩnh vực tìm hiểu, cho dù không phải thật đang đỉnh cấp cường giả, điền tiểu kiếm gật gật đầu. Chưa từng ăn thịt heo, tổng bái kiến heo chạy. Độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, mặc dù có thể tùy ý đem ra sử dụng thiên địa pháp tắc, nhưng lĩnh vực cường giả, nhưng là có thể dựa theo tâm ý của mình, đem thiên địa pháp tắc cũng cải biến mất đấy. Của ta lĩnh vực ta làm chủ, một cái chỉ là đem ra sử dụng, một cái khác lại có thể sáng tạo. Trong lúc này chênh lệch, có thể lại không thể đạo lý kế rồi. Nói thí dụ như Hàn Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử như vậy đỉnh cấp cường giả, chống lại bình thường độ kiếp hậu kỳ, căn bản chút nào lo lắng cũng không. Nếu như toàn lực thi triển lời mà nói, đối phương chỉ sợ trèo chống không được tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, lĩnh vực cường giả cùng bình thường độ kiếp hậu kỳ, đó là hoàn toàn khác nhau đấy. Nói thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, cũng không đủ, mà điền tiểu kiếm cùng vị này ma giới chi chủ có thể hợp tác rồi mấy ngàn năm. Tại đối phương nóng này, há lại sẽ không rõ ràng lắm, hắn nếu như nói như vậy, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nghĩ tới đây, dùng điền tiểu kiếm lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra kích động vô cùng thần sắc. Chẳng lẽ cái này ba đại thần quả, vậy mà cùng lĩnh vực có quan hệ sao? Không sai, vị kia ma tộc đại thống lĩnh thanh âm, cũng không khỏi được trịnh trọng lên rồi. Kiếm nhi, ngươi hôm nay đã là độ kiếp trung kỳ, tuy rằng còn chưa tới hậu kỳ trình độ, nhưng đối với hậu kỳ một sự tình, cũng có thể phòng ngừa chu đáo rồi. Ngươi cũng đã biết, đều là hậu kỳ tu tiên giả, vì cái gì có người có thể đem lĩnh vực tìm hiểu. Có lại vô luận như thế nào khổ tu, cũng không cách nào chạm đến sao. Hài nhi không hiểu được, điền tiểu kiếm trung thực mà nói. Sau đó hơi suy nghĩ một chút, lại tiếp tục mở miệng rồi. Đây cùng cơ duyên rất có quan hệ. Còn có, mặc dù không cân nhắc lĩnh vực thừa tố, đồng nhất cảnh giới tu tiên giả, bởi vì sở tu luyện công pháp bất đồng, cùng với vốn có bảo vật sai biệt, thực lực vốn là cũng là ngày đêm khác biệt địa phương. Lời này cũng không phải là ăn nói bậy bạ. Bất kỳ một cái nào cảnh giới tu tiên giả, thực lực nguyên bổn chính là đều không giống nhau đấy. Suy cho cùng, cùng công pháp rất có quan hệ, có công pháp khó khăn không lưu loát, bình cảnh rất nhiều, nhưng uy lực lại không phải chuyện đùa. Tu luyện loại công pháp này đấy, không có chỗ nào mà không phải là có lớn nghị lực nhân vật. Cái này tu tiên giả, thực lực tự nhiên là muốn không thể thắng được cùng thế hệ đấy. Giống nhau đạo lý, còn có một chút công pháp, tu luyện nhanh chóng, bình cảnh rất ít, có thể uy lực liền tu thiếu có thể trần chỗ, tấn cấp ngược lại là nhanh chóng, nhưng thực lực cùng tu sĩ đồng bậc, cũng chỉ có cái cuối phần rồi. Điền tiểu kiếm ý tứ rất rõ ràng, tại hắn nghĩ đến, độ kiếp hậu kỳ trong cường giả, càng có cơ hội đem lĩnh vực tìm hiểu. Cách chương.